Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, vong ân phụ nghĩa, người nào dám như thế làm càn, Tô Nguyên Chấn giận dữ quát, ha ha ha ha, Tô lão đệ, làm sao liền lão ca cũng không hoan nghênh phải không, theo cười to một tiếng, liền thấy hơn 10 người đi từ cửa tiến đến, cầm đầu là một cái áo đen lão giả, khuôn mặt âm tàn. Ở bên cạnh hắn đi theo rõ ràng là Mã Tuấn Tài. Nguyên lai là thành chủ đại nhân. Không biết thành chủ có chuyện gì. Tô Nguyên Chấn khẽ nhíu mày. Cái này lão giả chính là Liên Tinh Thành thành chủ Mã Hồng Đào. Cũng là Mã Tuấn Tài ra ra. Mà cùng sau lưng Mã Hồng Đào cái kia hơn 10 người. Thì là nội thành các đại gia tộc tộc trưởng. Tô Nguyên Chấn rất rõ ràng những người này đột nhiên xuất hiện. Tất nhất định là kẻ đến không thiện. Tô lão đệ, hôm nay có thể không phải lão phu tìm ngươi, mà là người khác, là ai? Tô Nguyên Chấn ánh mắt ngưng lại. Hắc hắc, là một cái ngươi nghĩ không đến người. Đến a, cho mời La tiểu thư. Mã Hồng Đào đắc ý cười nói. Sau đó liền thấy một cái thiếu nữ cùng một cái trung niên nam nhân đi tới. Cái này thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ, da rẻ ngưng trắng như tuyết. Một đầu đen nhánh tóc dài choàng tại sau lưng, cho người xem xét phía dưới, liền không khỏi thình thịch tâm động. Tú Nhi, làm sao là ngươi? Ngươi làm sao không cùng hai cái ca ca một khối trở về? Mai Thanh Nguyệt mừng rỡ hỏi. Thế nhưng là thiếu nữ thái độ lại có chút lãnh đạm. Chỉ là bình tĩnh trả lời. Gặp qua phu nhân, hiện trường một cái lạnh tanh. Mai Thanh Nguyệt thần sắc sững sờ. Không minh bạch thiếu nữ làm sao lại là thái độ này. Rốt cục vẫn là muốn tới. Tô Hạo Thần trong lòng thở dài. Thiếu nữ tên gọi La Tú Nhi. Là Tô gia tứ nữ. Nói cho đúng hẳn là nghĩa nữ mới đúng. 6 năm trước La Tú Nhi vẫn là cái tiểu ăn mày. Có một ngày bị bệnh tại Tô gia cửa ra vào. Mai Thanh Nguyệt nhìn nàng đáng thương. Tìm đại phu cho nàng xem bệnh. Về sau lại nhìn nàng không nhà để về. Cho nên liền dứt khoát thu làm nghĩa nữ. Những năm gần đây, Mai Thanh Nguyệt cùng Tô Nguyên Chấn cũng làm nàng là con gái ruột một dạng chăm sóc. Tô Hạo Thần ba huynh đệ cũng đối với nàng rất là sủng ái. Cơ hồ có thể nói là hữu cầu tất ứng. Thậm chí năm ngoái trong nhà còn dùng nhiều tiền. Đem nàng đưa vào Kỳ Lân võ viện tu luyện. Thế nhưng là người Tô gia tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Cái này nhìn qua điềm đạm đáng yêu nữ tử. Nhưng thật ra là một cái bản tính lương bạc, phụ nghĩa liêm sỉ người. Tại nàng trong lòng không có bất kỳ cái gì ân nghĩa có thể nói. Chỉ cần có thể đi đến muốn mục tiêu, nàng thậm chí sẽ không tiếc tổn thương thân nhân mình. Tô Hạo Phong lạnh rên một tiếng. Mẹ, ngài chỉ sợ còn không biết đi. Tú Nhi nhận biết võ đạo học Minh Yến Vân Châu phân viện đệ nhất thiên tài Tiêu Trường Sinh. Hôm nay nhân ra thế nhưng là đến cùng chúng ta Tô gia thoát ly quan hệ. Cái gì? Tiêu Trường Sinh, Tô Nguyên Chấn cùng Mai Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đối với cái tên này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy. Nghe nói người này là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Thiên phú tu luyện cực cao. Hơn nữa bối cảnh cũng không đơn giản. Không nghĩ tới La Tú Nhi thế mà có thể kết bạn như người này vật. Có thể coi là kết bạn Tiêu Trường Sinh lại như thế nào? Cái này cùng thoát ly Tô gia có quan hệ gì? Người chính là Tô Nguyên Chấn A. Bỗng nhiên, đứng ở La Tú Nhi bên cạnh cái kia trung niên tiến lên một bước. Người là ai? Tô Nguyên Chấn mặt không biểu tình. Ta gọi thân công đồ. Là Tiêu Thiếu gia người hầu. Hôm nay ta là thụ mệnh tới xử lý Tú Nhi tiểu thư cùng Tô gia sự tình. Thân công đồ khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt ngạo nghễ thản nhiên nói, là dạng này, nhà ta thiếu gia bên ngoài ngẫu nhiên gặp Tú Nhi tiểu thư vừa gặp đã cảm mến. Cho nên muốn cưới Tú Nhi tiểu thư làm thê, bất quá Tô gia địa vị quá thấp, Tiêu gia là tuyệt sẽ không cho phép thiếu gia cưới một cái dân đen nhà nữ nhi, cho nên mới muốn cho Tú Nhi tiểu thư thoát ly Tô gia. Sau đó khác làm an bài, người nói ai là dân đen, Tô Hạo Phong giận tím mặt. Làm sao, chỉ là một cái hạ đẳng thành trì thành phòng danh phó đô thống. Chẳng lẽ không phải dân đen sao? Thân công đồ ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ khổng lồ khí thế đột nhiên mãnh liệt cuộn trào ra. Phốc, Tô Hạo Phong trực tiếp miệng phun máu tươi. Ở đây những người khác cũng đều ở đây cỗ khí thế phía dưới sắc trắng bạch. Huyền võ cảnh, Tô Nguyên Trấn hoảng sợ biến sắc. Cảnh giới võ đạo từ thấp đến điểm cao chớ vì chân khí cảnh. Chân võ cảnh, huyền võ cảnh, nguyên võ cảnh, đan võ cảnh, hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh. Liên tinh thành người mạnh nhất là thành chủ Mã Hồng Đáo. Nhưng này cũng bất quá chỉ là chân võ cảnh ngũ trọng mà thôi. Thế nhưng là dạng này một cái người hầu thế mà thì có huyền võ cảnh. Như vậy thân làm chủ nhân Tiêu Trường Sinh đâu? Tốt tốt tốt, Tú Nhi, nguyên lai ngươi là tìm tới một cái như thế cường đại nhân vật làm chỗ dựa. Quái không được phải cùng ta Tô gia thoát ly quan hệ. Thực sự là vi phụ con gái tốt a. Tô Nguyên Trấn đau thương cười một tiếng. Trong giọng nói lại tràn ngập thất vọng cùng thống khổ. La Tú Nhi ánh mắt có chút không đành lòng. Thế nhưng là ngay sau đó lại nhẫn tâm cắn răng. Tiêu thiếu gia đã trải qua đáp ứng muốn đem Tú Nhi mang vào võ đạo học minh phân viện tu luyện. Hơn nữa hắn còn sẽ cưới Tú Nhi. Tô gia chủ, cơ hội này đối Tú Nhi thực rất trọng yếu. Cho nên khẩn cầu ngài thành toàn. Đối với Tô gia ân tình, Tú Nhi nhất định sẽ báo đáp. Làm sao? Liền một câu cha đều không muốn gọi sao? Tô Hạo Vân cười lạnh. Là Tú Nhi, chúng ta Tô gia không phải hung hăng càn quấy người. Càng không nghĩ tới mang ân cầu báo. Nếu như ngươi nghĩ thoát ly Tô gia không có người sẽ ép ở lại ngươi. Nhưng ngươi hoàn toàn có thể một người trở về thương lượng. Tại sao phải mang nhiều người như vậy? Nữ nhi của mình tại trước công chúng phía dưới thoát ly Tô gia. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là tại trước mặt mọi người nhục nhã cha mẹ sao? Cha mẹ đối với ngươi chung quy là có ân. Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy? La Tú Nhi bị nói sắc mặt vô cùng khó coi. Mã Hồng Đào bỗng nhiên cười nói. Hạo Vân chất nhi không nên hiểu lầm. Chúng ta những người này có thể không phải đến xem trò cười. Chúng ta chỉ là đến làm chứng kiến. Dù sao trước công chúng phía dưới thoát ly quan hệ. Tô gia về sau cũng liền không thể đổi ý. Dạng này đối Tú Nhi tiểu thư giã công bình chút. Ha ha ha ha. Tốt một cái công bằng. Thành chủ đại nhân. Người thật đúng là đối ta Tô gia rất có chiếu cố a. Tô Nguyên Trấn giận quá mà cười. Tú Nhi, chúng ta chung quy là cha con một trận. Vi phụ không thể ngăn cản ngươi tiền đồ. Ha ha, không phải liền là thoát ly Tô gia nha. Tốt, vi phụ đáp ứng ngươi. Tô lão đệ quả nhiên đại nghĩa. Hắc hắc, Tú Nhi tiểu thư chúc mừng. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền cùng Tô gia không có một chút quan hệ. Mã Hồng Đào đắc ý cười gian. Chung quanh cái khác gia tộc người cũng đều nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hôm nay cái này sự tình. Tô gia thế nhưng là mất mặt mất lớn. La Tú Nhi mặt không biểu tình. Chỉ là thoáng khom người. Đa tạ Tô gia chủ thành toàn. Nói xong quay người liền nghĩ rời đi. Có thể ngay tại lúc này. Một mực không có nói chuyện Tô Hạo Thần đột nhiên đứng lên. Chậm đã. La Tú Nhi quay người. Trong mắt ẩn ẩn có chút không bỏ. Còn có chút khó hiểu vị đạo. Nhưng là ngữ khí vẫn như cũ băng lãnh. Tô thiếu gia, không biết ngươi còn có chuyện gì. Chẳng lẽ các ngươi Tô gia muốn đổi ý sao? Chúng ta Tô gia còn không có hạ tiện như vậy. Nếu đáp ứng liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá ngươi nếu như đã thoát ly Tô gia, cái kia có phải hay không liền nên đem dựng âm hồ phách trả lại? Tô Hạo Thần lạnh lùng nói. Không được, La Tú Nhi còn không có nói chuyện. Bên cạnh thân công đồ coi như trước phản đối. Tô thiếu gia, nếu dựng âm hồ phách đã trải qua đưa ra. Cái kia chính là Tú Nhi tiểu thư. Các ngươi Tô gia há có thể cưỡng bức người khác đồ vật. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Linh. http://tiuyencv.com/csi/ton/tsan/di/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.